Tiếp Thiên Vận, chương 367, Khói Lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Tân Huyện thôi cho Tiến đánh rồi. Ai như thế lòng lang dạ thú thế mà thừa dịp lúc này đến Tiến đánh Tân Huyện. Chẳng lẽ là xung quanh một chút thế lực, copy nội dung từ chuyện 88, nhưng lại không biết tà thần bây giờ thu nạp bách âm động chính binh cường mã tráng A, 2.000 vốn ban đầu tăng thêm bách âm động cùng vô nha sơn giản. Số lượng còn có hơn ngàn quỷ tướng, thực lực này, ném cái nào đều chỉ có thể sử dụng quái vật khổng lồ mới có thể hình dung, nếu như là thế lực chung quanh. Tựa hồ cũng không có dám trực diện tà thần, copy nội dung từ chuyện 88, chẳng lẽ là Chu Tuyền đi mà quay lại. Cái này tiểu biểu muội không phải đã cùng ta đã hẹn a, cái này lật lọng rồi. Lòng lang dạ thú, ta ngồi ở tà thần đối diện, tà thần ngưng lông mày khổ tư, đảo môi hùng đi theo cỗ kiệu ở phía sau chạy, một đường cũng không có thời gian đi khi dễ những cái kia quỷ tướng, kéo lấy quan tài, đôm đốp chạy loạn. Copy nội dung từ chuyện 88, tà thần, người ý kiến gì việc này? Nếu như phong hỏa đài giấy lên, chúng ta bây giờ hành quân gấp trở về, chỉ sợ cũng cứu viện không tới, nếu là tiểu cỗ bọn phì còn dễ nói, nhưng biết ngươi binh lực lại có khả năng tiến đánh ngươi, ngoại trừ Chu Tuyền, không có những người khác, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, vấn đề này có người giật dây ngươi đi làm, nhưng cũng bán ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận chút. Ta thở dài, cái này âm phù chuyện đánh nhau ta cũng không tốt quá nhiều tham dự, bằng không cũng sẽ không khắp nơi để cho Chu Tuyền. Không được, huynh đệ ta khó khăn kinh doanh sắt doanh trướng. Có thể nào tùy tiện chắp tay tặng cho Chu Tuyền, ta muốn đoạt lại, nhất định phải đoạt lại, người giúp đỡ lão ca, tả thần gấp, dẫn phượng trấn mất đi, vừa ngồi vững vàng Tân Huyện thành hoàng, đã có tình cảm, cái này cho Chu Tuyền cướp đi, hắn rất không cam tâm. Copy nội dung từ chuyện 88, ta xem mắt tả thần, không khỏi cảm thấy một tia bi ai, nếu không phải bức cho ai nghĩ cách biệt quê hương. Tả thần, lính đại bộ phận đều tại ngươi nơi này, ngươi cũng không có gia quyến ở bên kia, từ bỏ Tân Huyện, đến cậy nhờ Lâm Huyện Ngụy Ca nơi đó mới là bây giờ thượng sách, làm gì vì một tòa thành không mà trở lại. Nếu như là Chu Tuyền, ngươi cho rằng nàng phá thành, sẽ không lưu lại chuẩn bị ở sau chờ ngươi tới đây. Ta có 3.000 binh lực, còn có ngươi mang theo Hùng Vương áp trận, sợ Chu Tuyền làm cái gì? Không bằng liền thừa dịp hôm nay, chúng ta đại chiến lật một cái, cũng tiện đem nàng cầm xuống, ngươi xem coi thế nào. Tả thần còn ôm có hy vọng nói, copy nội dung từ chuyện 88, Chu Tuyền đột nhiên dám không kiêng nể gì cả lại quay đầu tới bắt Tân Huyện, thế tất đã chuẩn bị lợi hại hơn đòn sát thủ, lấy thành không tuyệt sẽ không là nàng mục đích cuối cùng nhất mà là muốn chiếm đoạt tả thần, mà thành trì chẳng qua là một cái ván cầu mà thôi. Nguyễn Thu Thủy, người thấy thế nào? Ta nhìn về phía Nguyễn Thu Thủy, copy nội dung từ chuyện 88, Nguyễn Thu Thủy trầm ngâm xuống, liền nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca nói có lý, Lâm Huyện ngoại trừ tà soái gia sản cùng một chút mang không ra được minh kim, căn bản cái gì đều không có còn lại, bây giờ đi về thế tất lọt vào phục kích chẳng bằng trốn xa đầu nhập khác thành hoàng, lại thương nghị như thế nào đoạt lại thành trì tốt. Ta nhíu nhíu mày, Nguyễn Thu Thủy tựa hồ thật không có vấn đề gì, cũng không hồ là tên trí tướng, biết có nhiều thứ nên bỏ vứt bỏ. Copy nội dung từ chuyện 88, dù sao Thạch Sùng gãy đuôi có thể tái sinh, nếu là cho đoạn mất tay chân, vậy liền không dễ chơi. Tả thần, ngươi xem một chút hiện tại Lang Yên, còn vẫn luôn tại phiêu, vô luận như thế nào, cũng không thể trở về quá mức trạng thái bình thường, đồ vật thường thường chính là chỗ chí mạng. Ta để ngươi đến cậy nhờ Ngụy Tử Linh, về sau cũng không phải để ngươi cùng hắn một tổ, chỉ là tạm cư mà thôi, Ngụy Tử Linh nhớ tình cũ, sẽ không cự tuyệt ngươi, hoặc là ngươi tìm một chỗ đóng quân chỗ, cũng rất có triển vọng chỗ, về phần Tân Huyện, ngươi có thể thám mã đi thăm dò tình huống như thế nào, chẳng phải là liếc qua thấy ngay. Ta nói tà thần hiện tại đã không tỉnh táo, đi bưng người ta hang ổ, kết quả cho người ta bưng. Copy nội dung từ chuyện 88, tà thần mặt đều đen lại, nhưng thực sự không có biện pháp nào khác, hắn hiện tại muốn xông tới, nếu như đụng vào người khác còn tốt, Chu Tuyền, hắn lập tức liền muốn cho làm sủi cảo. Tốt a, lần này ta cắm, Chu Tuyền đã nghĩ đến ta nơi này thật lâu rồi, lần này cũng coi như mưu đồ thỏa đáng, cũng không biết ai để lộ bí mật tin tức ta những ngày này không làm thiếu giữ bí mật công tác nha. Tả thần vỗ vỗ đùi, trong lòng hết sức khó chịu. Copy nội dung từ chuyện 88, hai cái hắc bạch vô thường ở bên cạnh còn muốn nói điểm gì an ủi, kết quả thị lực ta ngăn lại, hiện tại tả thần tạm thời là nghe không vô bất cứ chuyện gì, nếu không phải thân phận ta đặc thù còn muốn cho hắn chỉ vì khoảng cách đâu. Tả thần, ta lần này muốn lên đi một chuyến, tại Dương Gian còn có một số việc cần ta đi giải quyết. Ngụy ca nơi đó, hắn nhất định sẽ 10 phần cao hứng ngươi đến. Kỳ thật Lôi Thanh chuyện bên kia vẫn là phải đi một chút, 3 ngày đưa tang thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta nếu là không đi, mọi người khó tránh khỏi phải thất vọng, mà động phủ bên này, đáp ứng Tề phu nhân TV sự tình cũng muốn làm đến, nàng cô nhi quả mẫu không dễ dàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ừm, lần này ta nghe ngươi, lần này phái mấy cái chạy nhanh đi nói chuyện tin tức đại quân liền trực tiếp xua quân Lâm huyện đi, ai, hy vọng Ngụy Tử Linh gia hòa này không nên cười ta, quỷ này thật gánh không nổi nha. Tả thần than thở, hết sức khó chịu, ta lại trấn an vài câu, nhớ tới trước đó ta làm quan tài còn không có chủ hồn cùng lần hồn, liền nhìn về phía Nguyễn Thu Thủy. Nguyễn tướng quân, ta cái này có cái yêu cầu quá đáng, không biết có thể hay không mượn 16 cái nữ tướng, ta có chút tác dụng. Copy nội dung từ chuyện 88, không cách nào, nếu là đại ca muốn mượn, có thể tùy ý chọn lựa. Nguyễn Thu Thủy không cần suy nghĩ liền nói. Sảng khoái như vậy, ta đối nàng ấn tượng lập tức tăng lên một chút, lúc này thừa cơ chọn lấy 16 cái quỷ tướng trung kỳ nữ quỷ thu nhập trước đó mua được Thúy Ngọc mệnh bài bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chọn lựa tốt quỷ tướng, ta liền không có ý định cùng các nàng đồng hành, mang theo 16 cái quỷ tướng cùng đảo Môi Hùng, tại Lâm huyện cùng Tân huyện giao nhau giao lộ rơi xuống, cáo biệt một phen về sau ta khắc xuống đảo Môi Hùng mệnh bài, đem thu hồi sau liền mượn đường âm dương trở về Dương Gian. Dương Gian một mảnh mọc tươi tốt, cây mía trong đất, ta tìm ở giữa một khối địa phương, lấy ra một bộ pháp khí, liền đới trước đó làm tiểu quỷ quan, đem 16 cái quỷ tướng phong cấm tới lui tự nhiên bên trong, cũng bắt đầu tế luyện. Copy nội dung từ chuyện 88, ở bên trong phong ấn tổ cao cấp chú văn về sau tới lui tự nhiên, tạm thời xem như thành hình, về phần mãnh liệt đến mức nào dùng còn không biết. Hy vọng ghi chép địa điểm tốt là có thể đem người hoặc là đồ vật đưa đến động phủ là được rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, làm tốt hết thảy, ta bỗng nhiên cảm thấy một trận minh ngộ, đang tế luyện thời điểm từng đợt kim quang rửa sạch thân thể của ta, chỉ cảm thấy vốn chứa đựng khí tức địa phương khuếch trương rất nhiều, mà đối tổ đại thần câu thông, phảng phất cũng tăng cường không ít. Đây chính là tam trọng tổ đạo thống, ta không khỏi cảm khái, cảm giác này so cái khác đạo pháp phải mạnh mẽ rất nhiều, dù sao tổ luyện người luyện quỷ, 10 phần kỳ diệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hưng phấn về sau ta tâm tình rất nhanh liền nguội xuống, ta thế mà không có trực tiếp bước vào nhập đạo kỳ. Sư phụ không phải đã nói tiến giai tam trọng tổ tá pháp liền có thể đạt tới nhập đạo kỳ a, ấm ức không nhanh, ta chỉ có thể ra cây mía điện đi tới lớn trên đường cái. Copy nội dung từ chuyện 88, đợi hơn 2 giờ mới đánh tới một chuyến đi nhờ xe. Về tới Tân huyện lôi ra phế trạch lấy xe Việt giã sau đi vòng Đại Long huyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến Lôi Thanh Linh đường trước đã là ban đêm, Lôi Thanh thân nhân cũng không nhiều, mấy cái lão nhân cùng mấy cái miêu trại cô nương, hắn cũng chỉ là nửa cái người địa phương, đều là hoặc là thời điểm nhận biết khi còn bé thân thích một cái đều không có. Ta đi Linh đường điểm hương, cùng Miêu Tiểu Ly đám người gặp mặt liền nói đến đưa tang thời gian, xác định rõ về sau ta nói nhất định sẽ đến, liền đem lái xe về Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở giữa ta đem bởi vì tiết kiệm điện mà tắt máy điện thoại mở ra, quả nhiên một đống lớn điện thoại chưa nhận đánh tới, nhìn thấy thế mà liền Nông Quốc Phú điện thoại đều có, ta không khỏi nghĩ tới trước đó quỷ bà liên sát tử hoàng môn hơn 20 cao thủ chuyện, đây quả thật là có thể để cho ta ăn ngủ không yên. Còn có đại ca Hạ Thụy Trạch liền hắn tin nhắn đều có, đại khái nội dung rất đơn giản, điện thoại liên lạc mau trở về. Copy nội dung từ chuyện 88, ta biết chắc là bởi vì tử hoàng môn chuyện liền bấm Hạ Thụy Trạch điện thoại. Thủy Trạch ca, đã trễ như vậy mới trở về nha, ta phái người tìm ngươi đều chiêu điên rồi. Hạ Thủy Trạch tại đầu bên kia điện thoại bất đắc dĩ nói. Copy nội dung từ chuyện 88, từ hoàng môn chuyện, ta cười cười, xem ra mẹ rời đi về sau, lo lắng nhất ta vẫn là Hạ Thủy Trạch. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cũng không phải, đạo môn bên kia đều làm ầm ĩ, đến cùng lồng hấp đồng dạng, vấn đề này chỉ sợ không dễ giải quyết, ép không đi xuống, đoạn thời gian gần nhất ngươi có thể trốn đi liền tránh đi, không bước đi âm phủ, bọn hắn tạm thời cũng bắt ngươi không có cách, ta thật không biết ngươi giết thế nào nhiều như vậy tử hoàng môn cao thủ. Cái này cần hơn 20 nha, hai cái nhập đạo trung kỳ. Hạ Thụy Trạch thở dài nói, copy nội dung từ chuyện 88. Ta chuẩn bị trả lời hắn chút gì, nhưng bỗng nhiên, một trận âm khí bỗng nhiên theo vị trí kê bên tài xế mãnh liệt mà đến, vàng như nến mặt tràn đầy nếp nhăn hai gò má, đầu đầy tóc trắng lão bà, bỗng nhiên ngồi ở ta chỗ ngồi kế tài xế trên, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.